sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 65, vận mệnh an bài. Góc truyện audio.com. Ký giả mỗi ngày ở trước cửa tỉnh ủy ngồi chồm hồm. Hy vọng có thể bắt được tin tức mới nhất. Có người dọ thám biết, lúc đó ngồi ở trong xe, ngoại trừ Lưu thư ký bản thân còn có Cố thị ở A thị người phụ trách. Cố gia nhị công tử Cố Thuyền, đương nhiên so với tỉnh ủy thư ký, Cố nhị công tử tin tức hiển nhiên muốn nhạt một ít. Tỉnh chánh phủ người phụ trách không thể tiết lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ làm lý do cự tuyệt sở hữu phỏng vấn. Thế nhưng trục vớt công tác vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên, nhân còn không có tìm được. Tai nạn xe cộ phát sinh đã có một ngày rưỡi, nhân lại còn không có tìm được. Này không rõ ràng giữ nhiều lành ít sao? A thị bót cảnh sát, cục trưởng phòng làm việc, Vương cục trưởng nhìn trong tay tin tức, cười cười, Tô Tình Hạ người nữ nhân này thực sự là hạ được ngoan thủ. Bất quá một buổi tối, dĩ nhiên đem hai đại nhân vật duy nhất giết chết. Hắn vừa định đứng dậy, cấp Tô Tình Hạ gọi điện thoại, chuông điện thoại vang lên, Vương cục trưởng nhìn thoáng qua dãy số, nhất thời sắc mặt đại biến, cung kính nhận điện thoại, Tiễn thính trưởng, người khỏe, điện thoại bên kia thanh âm có chút khàn khàn, nói chút gì, Vương cục trưởng gật đầu, là Tô Tình Hạ làm, không biết tỉnh lý mặt tình huống hiện tại, trong điện thoại nhân tựa hồ cười cười, còn có thể thế nào, đương nhiên là loạn thành nhất đoàn lạc, Vương cục trưởng nịnh hót cười, tiếp tục trả lời. Chuyện về sau sợ rằng lão làm phiền Tiễn thính trưởng ngài quan tâm. Tỉnh lý thoáng cái ra chuyện lớn như vậy, mặt trên sợ rằng hội, chấm, trong điện thoại nhân thu liễm tiếng cười, nhưng cái khó giữ ngữ điệu chung đắc ý, có thể có chúng ta chuyện gì. Tỉnh lý mặt không biết bao nhiêu người chờ Lưu Quảng Thành xuống phía dưới. Hãy chờ xem, tự nhiên có người hội thu thập tàn cục, là, Tiễn thính ngài cao minh. Vương cục trưởng ứng hòa vài tiếng, cúp điện thoại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tháo xuống trong lòng một khối tảng đá lớn. Có người vui mừng tự nhiên có người buồn, trong bệnh viện, Thai Mi nhìn to lớn đầu đề, sắc mặt trắng bệch, tim đập như lôi, Cố Thuyền cái kia nho nhỏ tên ở trước mặt nàng không ngừng phóng đại. Cho đến triệt để mơ hồ tầm mắt, nàng muốn lập tức nhảy dựng lên. Muốn lập tức cấp Cố Thuyền gọi điện thoại. Được rồi, điện thoại, Thai Mi móc điện thoại di động ra, bấm Cố Thuyền điện thoại. Nhưng mà, máy móc lạnh như băng giọng nữ lạnh như băng từng lần lặp lại. Số điện thoại ngài gọi đã đóng máy. Thai Mi tay run một cái. Điện thoại di động đang rơi xuống đất. Thần tình có trong nháy mắt dại ra và sâu đậm kinh khủng. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Cầu cầu thân thủ đi lay lay Thai Mi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mờ mịt và sợ. Thai Mi phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng quay về phía cầu cầu cười cười, tái nhợt không có chút máu tay sờ sờ cầu cầu mặt. Mụ mụ đi một chút toilet, Thai Mi nhặt lên điện thoại di động, ra phòng bệnh, quay người tựa ở cuối hành lang cửa sổ thủy tinh thượng. Mụ lớn thở phì phò, trong tay báo chí bị nàng bóp chặt. Ngón tay phát ra ngoài ca ca âm hưởng, bình tĩnh một điểm, bình tĩnh, Thai Mi hoảng liễu hoảng đầu óc, đầu tiên cấp cha gọi điện thoại, Cố Thuyền nhận không thông, Cố Hằng và Nhan Sâm dạy số nàng cũng không có, thời khắc này nàng tải ý thức chính đối Cố Thuyền lý giải là cỡ nào ít, mà chính mình đối với hắn ỷ lại là như thế nào đương nhiên. Tố tố, làm sao vậy, Mã lão cha nhận điện thoại, ôn thanh nói. Ba, ngươi thấy báo hôm nay sao? Thai Mi nhanh chóng nói. Chính là tỉnh ủy thư ký và Cố Thuyền xảy ra chuyện cái kia. Mã lão cha nghe nữ nhi thanh âm lo lắng. Sửng sốt một giây, lập tức nói. Tố tố, ngươi đừng vội, Cố Thuyền hắn không có chuyện gì. Hắn không có việc gì. Thai Mi thả lỏng dựa lên tấm kính. Chỉ cảm thấy tâm thoáng cái rơi xuống. Ừ, kế hoạch cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ngày đó chạng vạng, Cố Thuyền muốn ta trên tay cầm tra được tư liệu tất cả đều truyền cho hắn. Chắc là cấp vị này tỉnh ủy thư ký nhìn. Mã lão cha tiếp tục nói. Vạn nhất là Tô gia trả thù đâu. lòng của Thai Mi lại bắt đầu nhấc lên. Tố Tố, ngươi có thấy hay không Cố Hàng? Truyền thông thượng có thể có Cố Hàng tin tức. Mã lão cha bất đắc dĩ chỉ điểm nữ nhi, gặp gỡ Cố Thuyền chuyện. Nữ nhi vốn có lý trí hình như đều không thấy. Cố Hàng, Thai Mi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Cố Hàng tới A Thị là không có người nào biết. Nếu như Cố Thuyền đã xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể sẽ tiếp tục ẩn nấp chính mình. Cố Thị như thế nào hội động tĩnh gì cũng không có. Đây là một tuồng kịch, vì tránh tai mắt của người khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Thai Mi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói, ba, ta đã biết, ta treo. Thai Mi thu hồi điện thoại di động, nhìn trong tay báo chí, lo lắng qua đi, phẫn nộ lại bắt đầu ngẩng đầu. Nam nhân này cái gì cũng không nói. Xuất thủ ngoạn một chiêu này, hắn rốt cuộc có nghĩ tới hay không người khác cảm thụ. Hỗn đản, nàng tức giận đi trở về phòng bệnh, hận không thể đem sàn nhà thải ra một cái động lớn. Tự đại hỗn đản xa heo nam, cho nàng chờ. Tống Thị, Tống Cẩn Du cầm báo chí, tay đều run lên, hắn xoay người lại, sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía sắc mặt nhục nhã Tô Tứ. Đây là ngươi làm, tỉnh ủy thư ký Lưu Quảng Thanh, là các ngươi làm. Tống Cẩn Du nghĩ đầu dường như bạo tạc giống nhau đau đến sắp tan vỡ. Từ mấy ngày trước Tô Tứ mua trong tay hắn công ty cổ phần, trở thành Tống Thị lớn nhất cổ đông bắt đầu. Tô Tứ bắt đầu không chút kiêng kỵ đem Tống Thị rửa tiền. Mà hắn đi chất vấn thời gian, đối phương dĩ nhiên thừa nhận, Tô Thị làm độc phiến. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, lên trời trêu người. Hắn giờ này khắc này mới minh bạch những lời này có bao nhiêu châm chọc. Hắn trăm phương nghìn kế muốn thoát khỏi Cố Thuyền ám toán. Để không làm cho đối phương nắm được cán không tiếc bán đi trong tay công ty cổ phần. Nhượng ra bản thân cổ phần khống chế địa vị. Kết quả lại là rơi vào lớn hơn trong hắc động. Buôn lậu thuốc phiện A. Phụ thân hắn chính là chết tại đây một mặt trên. Mẫu thân hắn từng muốn hắn quỳ gối phụ thân trước mộ phần phát thệ. Tuyệt đối không bính vật này. Nhưng là bây giờ, vận mệnh lại chế giễu đưa hắn đẩy xuống vực sâu. Tống Cẩn Du co quắp ngồi ở trên ghế salon, một mặt cười khổ, cả người không nói ra được chán trường. Tống Cẩn Du, Cố Thuyền và Lưu Quảng Thành đều chết hết, ngươi làm gì thế còn thể hiện này phó dáng vẻ tuyệt vọng. Tô Tứ cười nhạt một cái, trước đây để cho ngươi trù khoản tiền kia, ta lén xuất thủ một nhóm hàng, bị Cố Thuyền tiểu tử kia nhìn thấy, cô tự tay ra mặt, nếu không ba ta quỳ cầu. Ta hiện tại mất mạng, Tống Cẩn Du vẫn là không có phản ứng, như là người chết như nhau co quắp ở trên ghế salon. Vẫn không nhúc nhích, hiện tại được rồi, lão tử đừng nghĩ lại về Tô Thị. Tô Tứ nói, hung hăng một cước đá vào trên bàn trà. Bàn trà bị đoán lật, cái chén nhất thời đập đầy đất, ngươi còn ở nơi này muốn chết muốn sống. Hiện tại mạo hiểm là lão tử. Là Tô gia, ngươi tìm trang ủy khuất gì? Tống Cẩn Du chậm rãi ngồi thẳng người, gần từng chữ một, ngươi biết Lưu Quảng Thành là ai? Cố Thuyền là ai? Đây là sát nhân, vẫn là như vậy quyền quý. Ngươi cô điên rồi, A Phi, Tô Tứ gắt một cái, cười nhạt, bọn họ không chết, ngươi là có thể sống. Hanh, đừng mẹ nó tới nơi này trang thánh mẫu. Lão tử câu có bao nhiêu ngoan? Lão tử so với ngươi rõ ràng nhiều lắm, ngươi về điểm này dã tâm thủ đoạn, so được với nàng, nói thật cho ngươi biết, Tô gia, vậy chính là ta cô thiên hạ. Tống Cẩn Du trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, hảo, ta không cùng ngươi xảo, ta đi ra ngoài. Tô Tứ nhìn Tống Cẩn Du đi xa bóng lưng, thần sắc dữ tợn mà không cam lòng, đưa tay tới gần nhất cái ly cũng hung hăng đập xuống đất. Tống Cẩn Du đi tới bên ngoài phòng làm việc, dựa vào lan can, lòng buồn bực khó chịu, vì rằng Cố Thuyền đã chết, Lưu Quảng Thành cũng đã chết, thế nhưng hắn lại nghĩ vận mạng của mình dường như bây giờ khí trời. Âm lãnh đến nhìn không thấy bất luận cái gì con đường phía trước. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Bạch Liên Hoa thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Khiếp xanh xanh, Cẩn Du, Song Nhi, nghe được Bạch Liên Hoa thanh âm. Tống Cẩn Du hơi buông lỏng một ít. Người gần nhất có khỏe không? Bạch Liên Hoa có chút ấp úng. Không biết thế nào trả lời mới tốt. Một lát, nàng mới chậm rãi thử dò xét nói. Người ngày hôm nay, trở về sao? Tống Cẩn Du trầm mặc. Đều không phải hắn không muốn trở về. Tô Tứ không cho hắn tại thời điểm mấu chốt này rời đi. Nói trắng ra là, Tô Tứ không tín nhiệm hắn. Có đúng hay không không trở lại. Bạch Liên Hoa thanh âm đã mang chút nghẹn ngào. Nghe được Tống Cẩn Du một trận yêu thương. Song Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Gần nhất sự tình thực sự rất nhiều. Đặc biệt công ty còn quấn vào một ít chuyện không tốt. Tống Cẩn Du lo lắng an ủi nàng. Ngươi tin tưởng ta, Song Nhi, tiếp qua đoạn ngày, một tháng, không, hai ngày cuối tuần, ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta đi du ngoạn, đem tuần trăng mật đều bù lại. Có được hay không? Bạch Liên Hoa bên kia nhỏ giọng khóc thút thít một hồi. Mới vừa rồi mềm thanh nói. Hảo, ta chờ ngươi trở lại. Tống Cẩn Du mỉm cười thu hồi điện thoại di động. Loại thời điểm này, còn có người nguyện ý chờ ngươi. Là người lớn lao may mắn. Mặc kệ là như thế nào gian nan hiểm trở, hắn đều sẽ cố gắng đi xuống. Bạch xong để điện thoại xuống. Kinh ngạc nhìn ngồi một lát, nhìn mình trắng nõn tay. Dần dần bắt đầu mỉm cười. Càng cười càng lớn thanh. Cười đến nước mắt tất cả đi ra. Nàng lau sạch nước mắt. Sắc mặt dần dần lạnh lùng. Âm trầm mà ngoan lệ. Tống Cẩn Du, ngươi cho là, ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Không giữ được người của ngươi. Ta cuối cùng muốn bắt ngươi bồi thường. Cách chương.